Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, trả lại đấu la hồn thú. Mấy hơi thở ở giữa, hải thần 5 người liền đi tới Vân Băng trước mắt, thấy thế Vân Băng hơi thu liễm một chút trên người hào quang màu bích lục. Tựa hồ là bởi vì sinh mệnh nữ thần khuyên bảo. Hủy diệt chi thần tâm tình ổn định không ít, nhưng là áo choàng phía dưới tinh hồng đôi mắt lại là không ngừng mà lấp lóe. Lục A-di tốt, 4 vị tiền bối tốt, hải thần Đường Tam nhẹ gật đầu, chỉ là cặp kia thâm thúy, dường như phong phú toàn diện đôi mắt tựa hồ cũng không thế nào bình tĩnh. Tựa hồ còn có nghi hoặc lóe qua, thiện lương chi thần mỉm cười gật đầu ra hiệu. Đôi mắt so sánh bình thản, tà ác chi thần ngược lại là nhiều hứng thú đánh giá Vân Băng. Nói, ngươi tốt, sinh mệnh nữ thần hướng về Vân Băng gật đầu, chỉ là bích trong mắt màu xanh lục bên trong, có thật sâu lo lắng, mà hủy diệt chi thần thì rất không hữu hảo. Lạnh lùng hỏi, sinh mệnh chi thần, đấu la đại lục phía trên sự tình là ngươi làm. Vân Băng cũng biết giấu giếm không có tác dụng gì, nhưng cũng ghi nhớ Tô Tuân, có chút cười nói, chắc hẳn vị này cũng là hủy diệt chi thần đi. Hủy diệt tiền bối, nếu như ta nói đấu la đại lục phía trên sự tình cũng không phải là ta làm. Ngài tin sao? Ta có thể hiểu thành ngươi đây là tại khiêu khích sao? Hủy diệt chi thần khí tức quanh người bắt đầu tăng trưởng. Ẩn hướng về Vân Băng áp đi. Tiểu tử, ngươi bình tĩnh một chút. Vân Băng ngữ khí có khiêu khích vị đạo sao? Sinh mệnh nữ thần không khỏi mở miệng nói. Nàng lại chỉ là để hủy diệt chi thần hừ lạnh một tiếng. Đường Tam lúc này nhìn về phía những cái kia thần quan nói. Các ngươi rời đi trước đi. Đúng, hải thần đại nhân, cầm đầu nam tử nói. Nói thật. Bọn họ ba không được rời đi nơi này. Hiện ở loại tình huống này, nơi này căn bản liền không thể đợi. Thần quan nhóm ào ào rời đi. Vân Băng cũng tại lúc này nói, hủy diệt tiền bối hiểu ý sai. Ta cũng không có ý khiêu khích. Đang lúc hủy diệt chi thần thì muốn nói gì thời điểm. Đường Tam trước một bước mở miệng hỏi, sinh mệnh chi thần, đấu la đại lục hồn thú toàn bộ biến mất. Cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Long thần sự tình ngươi rõ ràng sao? Cho nên nếu như ngươi biết tình hình thực tế còn mời chi tiết cáo chi. Hắn thâm thúy đôi mắt nhìn. Thẳng Vân Băng ánh mắt. Phảng phất muốn đem Vân Băng nhìn thấu đồng dạng. Vốn là hắn tính toán trong khoảng thời gian này cũng là Vân Băng tiến vào thần giới thời gian. Nhưng chậm chạp chưa từng phát hiện Vân Băng đến. Thì quan sát một chút đấu la đại lục. Cái này xem xét để hắn trực tiếp ngẩn người. Hồn thú, bao quát bọn họ căn cứ đều biến mất. Không còn một mống. Toàn bộ đấu la tinh đều là loạn. Sau đó hắn cảm giác được tín ngưỡng chi lực trên diện rộng hạ xuống. Hướng hải dương xem xét. Mộng, toàn bộ hải dương trống rỗng. Một cái hồn thú cũng không có. Cái này... là người làm sự tình sao? Chẳng lẽ lại đấu la đại lục phát sinh biến đổi lớn? Điều đó không có khả năng. Cho nên hắn duy nhất có thể nghĩ tới cũng là Vân Băng cái này sinh mệnh chi thần. Nhưng hắn rõ ràng Vân Băng làm không được. Vậy chỉ có thể là Tô Tuân, bất quá không rõ ràng tình huống trước đó. Vẫn là không muốn vọng động. Cho nên trước gọi người đến hỏi một chút. Vân Băng lắc đầu, nói, Đường Tam tiền bối, cũng không phải là ta, ngươi biết ta, tự nhiên, Sử Lai Khắc có ngài pho tượng. Đường Tam gật đầu, một bên hủy diệt lại là tiến lên một câu, chất vấn, không phải ngươi, vậy còn có người nào có cái này động cơ cùng năng lực? Hủy diệt tiền bối, ngươi cảm thấy ta có năng lực cắt chém, chuyển rời đại lục sao? Vân Băng bình thản hỏi lại, lời này Đường Tam ngược lại là tán đồng, hủy diệt chi thần ngược lại là cười lạnh nói, thân là vị kia Tô Tuân bằng hữu, ai biết ngươi có hay không có năng lực như thế. Vân Băng, ngoặc kép, Đường Tam xen vào nói. Sinh mệnh chi thần, ngươi không nói cũng không có gì. Bất quá còn mời đem hồn thú trả lại Đấu La Đại Lục. Đó cũng không phải chuyện nhỏ. Ta cũng không biết bọn họ ở nơi nào. Vân Băng như cũ bình tĩnh nói. Nhưng tại thời khắc này, Đường Tam phát hiện Vân Băng đôi mắt chỗ sâu hơi sóng động một cái. Đường Tam thầm nghĩ, quả nhiên biết không, Vân Băng, ngươi nếu như biết rõ nói ngay đi, tựa như Hải Thần nói như vậy, đây quả thật là không phải cái gì việc nhỏ. Sinh mệnh nữ thần hỏi, mặt đối sinh mệnh nữ thần, Vân Băng thật không nói ra cái gì hắn không biết nói láo. Chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Điều này cũng làm cho hủy diệt chi thần chất vấn. Trầm mặc cũng là biết không? Thân là chấp pháp giả, lại còn vi phạm thần giới quy tắc. Ngươi có gì có thể nói? Đem hồn thú trả lại, tiếp thu xử phạt. Trong lòng hắn biết có Tô Tuân tại, sinh mệnh thần vị là không thể nào tước đoạt. Nhưng xử phạt vẫn là có thể. Tiểu tử, sinh mệnh nữ thần kêu một tiếng, tiến lên một đạo. Vân Băng, nghe A-di một lời khuyên, đem hồn thú trả lại, long thần sự kiện không thể một lần nữa, xử phạt ta có thể làm chủ miễn rơi, Hải Thần ngươi cảm thấy thế nào? Đường Tam chỉ là nhẹ gật đầu, nghe vậy, Vân Băng thán tiếng nói, Đường Tam tiền bối, ta nói câu không dễ nghe lời nói, ngài thê tử cũng là hồn thú xuất thân a. Đường Tam mở miệng muốn nói điều gì? Hủy diệt chi thần trước một bước nói, nhìn ngươi cũng nguyện ý, vậy cũng đừng trách lão phu truy nã ngươi, ta cũng không gạt ngươi, vốn là ngươi kế thừa lão phu thê con thần vị, ta liền không đồng ý, hiện tại ngươi vừa vặn cho lão phu một cái cơ hội. Tô Tuân Kỳ thật rất đã sớm nói, chỉ cần không cố ý đi nhằm vào, chỉ cần bất tử, hắn sẽ không đi quản nhiều như vậy. Sâu đám mây màu tím lần nữa tự trên bầu trời ngưng tụ. Hủy diệt chi thần khí tức trên thân bắt đầu kéo lên. Hủy diệt ý niệm hướng về Vân Băng áp đi. Cái này không thể nghi ngờ để Vân Băng 10 phần không thoải mái. Sinh mệnh nữ thần tựa hồ còn muốn khuyên bảo Vân Băng, nhưng là bị Đường Tam ngăn lại. Cũng nói, sinh mệnh nữ thần, chúng ta lui lại đi. Bất luận nói như thế nào Vân Băng đều không có việc gì đâu. Ai, sinh mệnh nữ thần sau khi gật đầu theo thiện lương chi thần lui lại. Đường Tam cùng tà ác chi thần cũng là như thế. Vân Băng chỉ là vừa mới thăng nhập thần giới mà thôi. Bọn họ còn không đến mức không muốn thể diện cùng một chỗ đối phó một người. Lúc này, toàn bộ đồng bằng bầu trời đã biến thành màu tím đen. Kinh khủng hủy diệt ý niệm dường như tràn ngập toàn bộ thần giới. Chỉ sợ cấp 2 thần đế ở chỗ này đều sẽ bị ảnh hưởng ý chí. Đánh mất lý trí, chỉ thấy hủy diệt chi thần sau lưng từng vòng tím vầng sáng màu đen bài vân mà ra. Trên không trung trùng điệp điệp ra, hóa thành cửu hoàn vòng ánh sáng. Vòng ánh sáng bản sắc từng bước thay đổi dần, càng hướng vào phía trong. Nhan sắc càng cạn, vòng ánh sáng xuất hiện về sau. Một đạo màu tím đen lôi đình theo đám mây bỗng nhiên hướng về Vân Băng hạ xuống. Thiện lương chi thần kìm lòng không đặng nói ra. Hủy diệt vừa lên đến cũng là hủy diệt thần lôi. Cũng không khách khí, hủy diệt đã nhịn thời gian rất lâu. Nàng bên cạnh tà ác chi thần nhún vai nói. Nghe được tà ác chi thần. Thiện lương chi thần gật đầu nói thầm nói, cũng không biết tân nhiệm sinh mệnh chi thần thực lực thế nào. Tiếng nói của nàng rơi xuống về sau, một đạo tráng kiện màu xanh biếc cột sáng phóng lên tận trời. Tàn giã hủy diệt thần lôi về sau, trực tiếp phóng tới màu tím sậm đám mây, hằng hắn đánh tan. Ngay sau đó, chỉ thấy Vân Băng theo màu xanh biếc quang trụ bước ra. Hắn sau lưng màu xanh biếc cửu hoàn vòng ánh sáng tán phát ra ánh sáng. Nhưng xem ra muốn so hủy diệt vòng ánh sáng ảm đạm. Hủy diệt tiền bối, có thể ngồi xuống thật tốt nói chuyện sao? Có thể lời nói, Vân Băng cũng không muốn chiến đấu. Hủy diệt chi thần tinh hồng đôi mắt lạnh lùng, nói ra, rất tốt, xem ra ngươi cùng sinh mệnh thần vị dung hợp cũng không tệ lắm. Vòng ánh sáng đại biểu cùng thần vị dung hợp biểu tượng, trưởng khống tự thân hết thảy biểu tượng, cũng là một tên thần đế thực lực biểu tượng, trả lại đấu la hồn thú, bằng không lão phu không có gì theo ngươi tốt nói. Hủy diệt lại nói, nói xong, hủy diệt chi thần một trưởng vỗ ra, một đoàn đường kính có 3 mét tím quả cầu ánh sáng màu đen xuất hiện, lóe ra u ám quang mang, bàng bạc hủy diệt khí tức tràn ngập ra. Đối mặt cái này hủy diệt quang cầu, Vân Băng vung tay lên một cái, bích ánh sáng màu xanh lục vẩy xuống, đem hắn bao phủ, đây là lột xác thành thần kỹ sinh mệnh thủ hộ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?